Cửu vực kiếm đế, chương 3245, Trảm Thiên Tôn dị thú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tìm chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh. Hắn nhưng là đáp ứng thập tam hoàng tử, muốn vì thập tam hoàng tử cướp đoạt ba tòa bí tàng. Hiện tại cái này hoang cổ cự ngạc vương, thế mà còn dám tới tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một thanh linh kiếm ngưng tụ tại trong tay hắn, biến thành một đạo kiếm quang, trực tiếp chém xuống. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoang cổ cự ngạc vương nhìn thấy Sở Phong Miên, cũng là lộ ra hung ác sát ý. Hắn thét dài một tiếng, chung quanh đầm lầy đột nhiên bạo khởi, hướng về phía Sở Phong Miên áp bách mà tới. Cái này hoang cổ cự ngạc vương đã là cùng cái khác hoang cổ dị thú, chỉ hiểu được lấy nhục thân chiến đấu khác biệt, đã là hiểu được sử dụng pháp thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này pháp thuật, mặc dù cực kỳ đơn giản, không có chút nào huyền diệu có thể nói. Thế nhưng là bằng vào cái này hoang cổ cự ngạc vương có thể so với thiên tôn tiên đế thực lực. Ẩm vang vỗ xuống, vậy đủ để đem một vị tiên đế đập đầu óc choáng váng. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải bình thường tiên đế thiên tôn. Vẻn vẹn là hắn bên ngoài biểu hiện ra thực lực, liền muốn có thể so với ngũ giai tiên đế. Hắn mũi kiếm lóe lên, có chừng 100.000 trượng chi lớn, chém xuống, cái này trùng thiên đầm lầy, toàn bộ hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Sở Phong Miên tự thân, càng là một bước tiến lên, trực chỉ hoang cổ cự ngạc vương vọt tới. Cái này hoang cổ cự ngạc vương, phảng phất vậy ý thức được Sở Phong Miên một cử động kia. Tại Sở Phong Miên xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt, cái kia hoang cổ cự ngạc vương to lớn nhục thân chính là đột nhiên thêm nát, hướng về phía Sở Phong Miên đụng lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian xung quanh đều là bởi vì hoang cổ cự ngạc vương cái này va chạm dừng lại. Hoang cổ cự ngạc vương một thân vảy giáp kiên cố tới cực điểm, không chỉ là phòng ngự cực mạnh, một khi là cầm lấy đi va chạm, cũng là vô thượng lợi khí. So với cực đạo tiên binh uy năng, đều không hề yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn, đụng phải dạng này một tôn hoang cổ cự ngạc vương, đều nhất định phải nhượng bộ lui binh, không dám cùng hắn ngạnh kháng. So với cho dù là tu hành luyện thể chi đạo tiên đế võ giả, bàn về nhục thân, vậy kém xa tít tắp cái này hoang cổ cự ngạc vương. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên lại là không có chút nào tránh lui ý nghĩ. Tay hắn cầm linh kiếm, vọt thẳng lấy hoang cổ cự ngạc vương vọt tới. Một kiếm chạm tại cái này hoang cổ cự ngạc vương trên thân cứng rắn vảy giáp phía trên. Chỉ gặp cái này hoang cổ cự ngạc vương trên thân từng mai vảy giáp cũng bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Cái này hoang cổ cự ngạc vương một thân vảy giáp lại là có một loại vu thần chân thân huyền diệu. Mỗi một mai vảy giáp nhìn như độc lập, lại nối liền cùng một chỗ. Một khi tao ngộ công kích, cùng nhau tiếp nhận uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên một kiếm này uy lực lại là mạnh mẽ tới cực điểm, so sánh ngũ giai tiên đế lực lượng toàn bộ bộc phát. Chỉ gặp cái này hoang cổ cự ngạc vương trên thân một thân lân phiến đều là ầm vang phá vỡ đi ra. Một dưới thân kiếm, cái này hoang cổ cự ngạc vương sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cái này hoang cổ cự ngạc vương thực lực cơ hồ so sánh tam giai tiên đế, nhưng y nguyên bị ta một kiếm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hoang cổ cự ngạc vương bị hắn một kiếm chém giết. Trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Cái này còn không phải toàn lực trạng thái. Sở Phong Miên thế mà liền có thể làm được điểm này. Đương nhiên cái này hoang cổ cự ngạc vương thực lực, so sánh tam giai tiên đế. Mà dù sao không phải chân chính tam giai tiên đế. Bất luận một vị nào tiên đế, đều có mình tiểu thiên thế giới. Sinh mệnh lực mạnh mẽ đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết một tên hoang cổ dị thú. Cùng hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới độ khó. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cái này hoang cổ cự ngạc vương. Hẳn là chỉ có thể xem như một vị cường đại thiên tôn. Căn bản là không có cách xem như một vị tiên đế. Với lại cùng nhân loại thiên tôn so sánh. Cái này hoang cổ cự ngạc vương linh trí vẫn là yếu nhược được nhiều. Không hiểu được trốn tránh. Cùng Sở Phong Miên liều mạng. Cuối cùng bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đổi lại Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai người bọn họ thực lực. Vậy thắng bất quá cái này hoang cổ cự ngạc vương bao nhiêu? Nhưng Sở Phong Miên muốn giết bọn hắn. Thế nhưng là muốn so lên chém giết cái này hoang cổ cự ngạc vương. Khó khăn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đáng tiếc, cái này hoang cổ cự ngạc vương một thân vảy giáp. Hoàn toàn vỡ vụn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia hoang cổ cự ngạc vương thi thể. Chính là đem vảy thu vào không giới bên trong. Cái này hoang cổ cự ngạc vương. Nhưng là tiên đế thiên tôn đã từng hoang cổ dị thú. Nhục thân chi lực đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Là hoàn mỹ vật liệu luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cái này hoang cổ cự ngạc vương trên thân cường đại nhất một thân vảy giáp. Cũng là bị Sở Phong Miên một kiếm hủy. Không phải cái này một thân vảy giáp. Tại tăng thêm một chút gia thiên kỳ vật. Tuyệt đối có thể luyện chế thành vì một kiện cực đạo tiên binh cấp độ tiên giáp. Uy lực không tại thập tam hoàng tử trên thân cái kia một thân tiên giáp phía dưới. Bất quá vì nhanh chóng chém giết cái này hoang cổ cự ngạc vương. Sở Phong Miên cũng không lo được nhiều như vậy. Muốn lưu lại cái này hoang cổ cự ngạc vương một thân vảy giáp. Đem chém giết lời nói. Độ khó coi như phải lớn hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên trong nháy mắt. Liền đem cái kia hoang cổ cự ngạc vương chém giết. Đem hoang cổ cự ngạc vương thân thể đều cho thu vào không giới bên trong. Thập tam hoàng tử còn có chút không có phản ứng lại đây. Hắn thấy, cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Đụng phải cái này hoang cổ cự ngạc vương. Vậy tất nhất định có một trận huyết chiến. Mới có thể phân ra thắng bại mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập tam hoàng tử mặc dù chỉ là một vị pháp tắc tiên tôn. Hắn cũng nhìn không ra cái này hoang cổ cự ngạc vương thực lực cụ thể đến. Thế nhưng là từ cái này hoang cổ cự ngạc vương trên thân xa xa siêu việt hắn khí tức đến xem. Đây tuyệt đối là tiên đế thiên tộc cấp độ hoang cổ dị thú. Hoang cổ dị thú nhục thân huyết mạch. Vốn là mạnh mẽ tới cực điểm. Cùng cảnh giới võ giả. Đều khó mà ứng đối. Huống chi đem chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên dễ dàng như thế chém giết hoang cổ cự ngạc vương. Thật là lệnh thập tam hoàng tử nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoang cổ cự ngạc vương đã bị chém giết. Kề bên này không có hoang cổ dị thú. Còn xin điện hạ nhanh lên đi thu lấy bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chờ thập tam hoàng tử mở miệng hỏi thăm. Sở Phong Miên trước tiên mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Thập tam hoàng tử cũng là đè xuống trong lòng kinh nghi. Vẫn là nhanh thu lấy kim tự tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thái cổ bí cảnh bên trong bí tàng. Một khi là đụng phải. Nhất định phải nhanh lên thu lấy. Chỉ có thu lấy. Mới xem như tới tay. Không phải lời nói. Ai biết gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thái cổ bí cảnh. Bản thân liền nguy hiểm đông đảo. Cho dù là hoang cổ cự ngạc vương, cũng chỉ là hoang cổ dị thú bên trong cường đại tồn tại một trong. Còn không gọi được là trong đó cự đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là đụng phải càng thêm cường đại hoang cổ dị thú, Sở Phong Miên đều không thể ứng đối. Cái này kim tự tháp, thập tam hoàng tử cũng chỉ có thể là chắp tay đưa người. Tại tăng thêm, thái cổ bí cảnh bên trong uy hiếp, cũng không chỉ là hoang cổ dị thú. Cái khác tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử, càng là uy hiếp, tựa như là trong hoàng tử ba vị đỉnh tiêm nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất hoàng nữ, lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử. Hiện tại nếu như thập tam hoàng tử đụng phải bất luận một vị nào, dự định đến cướp đoạt cái này kim tự tháp, thập tam hoàng tử vậy căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có thể chắp tay tương nhượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập tam hoàng tử một bên tiến vào kim tự tháp bên trong, thu lấy ở trong đó thánh linh nhất tộc truyền thừa thời điểm. Thập tam hoàng tử trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến. Cái này cổ xà kiếm quân thực lực, so với tại trong đình viện biểu hiện ra, còn mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.